Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chương 124 Dân Quốc Cũ Ảnh 8. Hành Ngọc đang ngồi ở phòng học xếp sau lật xem báo chí. Tính ra thời gian, nàng cảm thấy Đặng Khiêm Văn hẳn là đã nhìn đến Mộng Khê bút đàm cùng bên trong bản vẽ. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Nàng ở viết thư khi, nguyên bản chỉ viết chính văn, cũng không có lưu lại ký tên, nhưng nghĩ đến Đặng Khiêm Văn là cái ẩn núp đặc công. Tâm niệm vừa động, liền tính toán ở tin cuối cùng lưu lại chính mình danh hiệu. Hành Ngọc còn cùng hệ thống thảo luận một phen muốn lấy tên là gì làm chính mình danh hiệu. Ngay từ đầu hệ thống để ý kiến là bắt đầu thất tinh chi nhất Ngọc Hành. Nhưng, Ngọc Hành cái này danh hiệu quá đặc thù. Chỉ cần nghe qua nàng tên, đều thực dễ dàng đem hai người liên hệ ở bên nhau. Suy tư một phen, Hành Ngọc ở trang giấy thượng rơi xuống hai chữ là Giao Quang. Đều là bắt đầu thất tinh chi nhất. Tượng trưng cho điềm lành, quang mang tinh danh, đang muốn đem báo chí hướng phía sau lại phiên một tờ. Trên bục giảng Phương Quý Mạn Ngọc cùng Thôn Trang Hạc đã kết thúc đối thoại. Thôn Trang Hạc ngậm ý cười, cùng Quý Mạn Ngọc còn có Hành Ngọc đều đánh thanh tiếp đón. Lúc này mới ôm sách giáo khoa rời đi phòng học, tiễn đi Thôn Trang Hạc, Quý Mạn Ngọc bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến Hành Ngọc trước mặt. Động tác mang theo khó được hoạt bát, nhìn ra được tới nàng tâm tình thực hảo. Hành Ngọc bị tâm tình của nàng sở cảm nhiễm, buông báo chí sau bên môi lộ ra thích ý tươi cười. Nhìn ra được tới đại tỷ thu hoạch rất lớn, nguyên bản còn không biết nên viết như thế nào kế. Tiếp nội dung, Trang tiên sinh cho ta không ít kiến nghị, hiện tại ta đã có ý nghĩ, Quý Mạn Ngọc nói. Hơn nữa Trang tiên sinh còn khen ta. Hắn nói ta này thiên cấu tứ thức tinh xảo, riêng là nghe ta miêu tả khiến cho hắn nổi lên hứng thú. Nếu ta ở báo chí thượng đăng hắn là khẳng định muốn bái đọc một phen, nói đến mặt sau. Quý Mạn Ngọc sắc mặt có chút đỏ bừng, đều là kích động, loại này bị chính mình sở sùng bái người tán thành cảm giác. Thật sự thật tốt quá, đặc biệt là nàng đối chính mình vẫn luôn không có gì lòng tự tin. Tổng cảm thấy nơi trốn không bằng người. Hành Ngọc thấy Quý Mạn Ngọc này phó đại chịu ủng hộ bộ dáng. Nàng cũng cảm thấy không tồi. Chúng ta đây đi tìm nhị ca đi. Hắn hẳn là cũng đã lên lớp xong, Hành Ngọc nói. Hai người lúc này mới dọn dẹp một chút đồ vật, chạy đến tìm Quý Phục Lễ. Quý Phục Lễ ở cùng hắn cùng trường bạn tốt Trần Nhuận Bình nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Hành Ngọc, hắn ấn đường tức khắc nhăn lại. Không khỏi nói nàng một hồi, ở xác định nàng là thật sự không có gì không thoải mái địa phương sau mới đem chuyện này bóc qua đi. Lúc này nên ăn giữa trưa cơm, một hàng bốn người đi cách vách Đại học Thanh Hoa ăn cái gì. Thuận tiện đem Đại học Thanh Hoa cũng cấp đi dạo, ăn mặc màu lam áo trên, màu đen váy dài nữ học sinh, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn hoặc là tây trang nam học sinh. Ở đường cây xanh gian hành tàu. Hoặc là top 5 top 3 nói chuyện phiếm, hoặc là trong lòng ngực ôm một hai quyển thư tịch bước nhanh đi tới. Đây là một bức tràn ngập thời đại đặc sắc hình ảnh. Ngay cả Hành Ngọc chính mình, hôm nay vì không chọc người chú ý, cũng là ăn mặc màu lam áo trên, màu đen váy dài, mềm mại tóc dài sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, đi dạo có hơn nửa giờ, Quý Phục Lễ không dám lại làm Hành Ngọc dạo đi xuống. Mọi người như vậy rời đi, mới vừa về đến nhà, Trần Tẩu cho bọn hắn mở cửa khi, nói, đại tiểu thư, ta thu được báo xã gửi cho ngươi tin, nhìn tin rất mỏng, Quý Mạn Ngọc phi lăng, ngay sau đó trên mặt nhiều vài phần kinh hỉ, nếu nàng gửi đi bị lui trở về, tin khẳng định là rất dày chắc, hiện tại tin rất mỏng, kia phòng trừng nàng đã bị nhật báo bên kia coi trọng. Chúc mừng đại tỷ, Hành Ngọc trước hết phản ứng lại đây. Lại cười nói, xem ra nhà của chúng ta cũng muốn ra cái đại văn hào, Quý Phục Lễ cũng nói. Quý Mạn Ngọc trên mặt vui mừng áp đều áp không đi xuống. Dứt khoát dùng tay chống đỡ mặt, bước nhanh đi đến mặt bàn lấy nàng tin, Quả nhiên, báo xã cho nàng hồi âm nói nàng đề tài thực mới mẻ độc đáo. Phù hợp báo xã yêu cầu, bản thảo đã bị lựa chọn. Bất quá bởi vì là tân tác giả, cho nên báo xã bên kia muốn trước cùng nàng xác nhận kế tiếp. Lại y theo kế tiếp tình tiết cùng số lượng từ tới định giá cách. Thấp thỏm mong đợi thật lâu, cuối cùng chờ mong trở thành sự thật, cảm giác thật sự là thật tốt quá. Quý Mạn Ngọc thâm hô khẩu khí, mạnh mẽ áp xuống lệ ý, nhưng đôi mắt vẫn là có chút phiếm đỏ. Ở nàng viết này thiên khi, rất nhiều người đều đã cho nàng cổ vũ cùng tán thành. Nhưng Quý Mạn Ngọc chính mình trước sau khuyết thiếu lòng tự tin. Hiện tại thu được báo xã hồi âm, biết được chính mình viết cũng có thể ở báo chí thượng đăng. Quý Mạn Ngọc cảm giác thân thể của mình đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Cái loại này mẫn cảm, hèn nhát bị ổi tiểu tâm tư tựa hồ đang ở một chút từ trên người nàng thoát ly. Đứng thẳng thời điểm lưng là đĩnh đến càng ngày càng thẳng. Hành Ngọc cho nàng đệ ly nước ấm, làm nàng uống miếng nước bình phục tâm tình, uống trọn vẹn mãn một chén nước sau. Quý Mạn Ngọc tâm tình mới xem như hoàn toàn bình phục đi xuống. Nàng cười nói, ta muốn thừa dịp hiện tại trạng thái hảo, chạy nhanh đi đem kế tiếp nội dung viết xuống tới, chờ Quý Mạn Ngọc rời đi sau. Quý Phục Lễ lôi kéo Hành Ngọc ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại tỷ trở nên càng ngày càng tốt, năm trước mới vừa bị từ hôn khi. Quý Mạn Ngọc vẫn luôn không đi ra. Nàng suy sút cùng đau thương Quý Phục Lễ đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Hiện giờ nàng tìm được rồi chính mình sở thích đồ vật. 2 tháng sau muốn đi thi đại học, hoàn toàn mới sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem hắn. Vậy còn ngươi? Quý Phục Lễ nguyên bản chính lười biếng dựa vào nàng trên vai. Cũng không dùng lực, miễn cho nàng mệt đến. Nghe được nàng những lời này, vội vàng một cái giật mình ngồi thẳng, đuôi lông mày nhẹ dương. Như thế nào hỏi ta tới? Đại tỷ đã bước đầu tìm được chính mình phải đi lộ. Người phía trước nói không tính toán lại tham gia du hành thị uy. Mà là muốn tìm mặt khác đường đi, kia hiện tại tìm được rồi sao? Hành Ngọc gọn gàng dứt khoát hỏi, Quý Phục Lễ mếu máo, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, tuy rằng nhị ca rất muốn tiêu sái nói cho ngươi ta tìm được rồi. Nhưng cũng biết nàng sẽ không tin, Hành Ngọc giơ tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nháo, nói chính sự đâu, dấu lớn bia, dấu lớn ta cảm thấy ta rất nghiêm túc. Quý Phục Lễ lẩm bẩm một câu, lúc này mới bãi chính sắc mặt. Ngữ khí có chút thẫn thờ, mấy ngày hôm trước Ngận Bình hỏi ta muốn hay không một khối đi nước Mỹ lưu học. Ta hiện tại còn ở suy xét, hắn hiện tại học chuyên nghiệp là toán học. Nhưng càng học đi xuống, Quý Phục Lễ càng rõ ràng biết hắn sở học chuyên nghiệp không thể cứu quốc. Hắn xưa nay là cái lòng có tính toán trước người, nhưng lúc này cũng không tránh được có chút mờ mịt, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Chủ yếu là Hành Ngọc đang nghe Quý Phục Lễ đang nói. Ngồi, Hành Ngọc liền cảm thấy có chút mệt nhọc, nàng đã thói quen ngủ chưa? Đây là đồng hồ sinh học tới rồi. Quý Phục Lễ đẩy nàng, làm nàng lên lầu nghỉ ngơi. Hành Ngọc tỉnh ngủ lúc sau, tiếp tục sửa sang lại nàng họa xuống dưới bàn thảo. Trạng vạng xuống lầu ăn cơm khi, Hành Ngọc phát hiện Quý Mạn Ngọc đại môn nhắm chặt, hỏi nhiều một câu. Đại tỷ còn ở trong phòng. Trần Tẩu gật đầu, đúng vậy, đại tiểu thư còn ở viết, nói muốn đem trên tay một cái tình tiết viết xong lại xuống dưới ăn cơm. Cho các ngươi đừng chờ nàng, Hành Ngọc bật cười. Cha 2 ngày này không ở nhà, đại tỷ muốn muộn chút lại xuống lầu ăn cơm cũng không quan hệ. Vậy trước đừng quấy rầy đại tỷ, mãi cho đến Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ ăn cơm no còn đi tản bộ chờ. Về. Quý Mạn Ngọc mới đi xuống lâu, tùy tiện ăn vài thứ, lại lên lầu tiếp tục viết, sao nhật báo báo xã, từ ngày đó đem hồi âm gửi đi cấp La Mộng sau. Hoành Phi liền vẫn luôn đang chờ đợi đối phương hồi âm mơ siêu khụ khụ. Đương nhiên, hắn chủ yếu là chờ đối phương đem kế tiếp nội dung gửi lại đây. Làm hắn có thể như vậy một nhìn đã mắt. Tính tình cứng cỏi mạn như đối mặt Thường Mộng đã trắng ra bãi ở trên mặt không mừng. nàng sẽ như thế nào làm đâu. Này thiên tên gọi Quang Hoa, có phải hay không đang nói Mạn Như sẽ trưởng thành lên. Bắt đầu phát ra quang mang. Đây là một thiên tình yêu. Vẫn là không theo cách cũ viết Mạn Như trưởng thành vì một cái kiểu mới nữ từ đâu. Lưu trữ trì hoãn quá nhiều. Hoành Phi không khỏi vẫn luôn ở trong lòng nhớ thương quyển sách này. Hôm nay, Hoành Phi ở sớm tới tìm đến báo xã. Hắn mặt bàn giống như trước đây. Bãi đầy suốt một đại dương tin. Hoành Phi ở trong dương chọn lựa nhạt. Đương nhìn đến ký tên vì, Lam Mộng gửi thư sau. Hắn tức khắc trước mắt sáng ngời. Vội vàng đặt mông ngồi ở ghế trên. Đem tin xé mở sau liền lâm vào nghiêm túc. Sao sao sao Thường Mộng đối trận này hôn nhân bất mãn đã trực tiếp biểu lộ ở trên mặt. Mạn Như tuy rằng không biết chữ, lại cũng không phải cái kẻ ngu dốt, không đến mức xem không hiểu sắc mặt của hắn. Nhưng lệnh của cha mẹ lời người mai mối uy lực, muốn xa xa lớn hơn chưa lập gia đình hai bên nam nữ ý nguyện. Mạn Như sống 15 năm, nhất hiểu được một cái từ là, thuận theo, nếu hôn ước vô pháp thay đổi. Nàng chỉ có thể thay đổi chính mình tâm thái. Nàng không tính vui mừng, lại cũng tiếp nhận rồi trận này hôn nhân. Cảm thấy tựa như mẫu thân theo như lời như vậy. Chỉ cần nàng biểu hiện đến ưu tú, làm Thường Mộng thấy được nàng hảo. Như vậy nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ được đến hạnh phúc. Thường Mộng đối nàng không mừng cùng coi thường sẽ chỉ là nhất thời. Ngày hôm sau, Mạn Như biết được Thường Mộng cũng đồng ý trận này hôn sự. Hai nhà người như vậy bắt đầu chủ bị khởi hai người hôn sự. Gia đình giàu có thành hôn quy củ luôn là tương đối nhiều. Kia mấy tháng Mạn Như thanh thản ổn định đãi ở nhà đãi gả. Không tái kiến quá Thường Mộng, nhưng mãi cho đến thành hôn cùng ngày, Thường Mộng đều không có ra quá chuyện xấu. Mạn Như cho rằng hắn đã nhận mệnh, tựa như nàng giống nhau, tiếp nhận rồi trận này bị an bài tốt hôn nhân. Chính là thành hôn ngày hôm sau, ở Mạn Như rửa mặt chải đầu xong lúc sau, Thường Mộng liền phái hắn hạ nhân vào phòng, đem hắn đồ vật toàn bộ đều thu thập đến thư phòng. Hỉ phòng còn tàn lưu nến đỏ đốt sạch tịch tích, kể ra ngày hôm qua hết thảy. Trong phòng nơi nơi dán như là, sớm sinh quý tử, hỉ, linh tinh chữ. Mạn Như ngồi ở gương trang điểm trước, lại chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Thường Mộng ở rời đi phía trước nói hắn đã tuần hoàn cha mẹ chi mệnh cưới nàng. Nói nàng là cái chân nhỏ nữ nhân. Hắn nhìn đến nàng khi tựa như đang xem phong kiến bã. Nói hắn theo đuổi tình yêu là tinh thần có thể cùng hắn phù hợp người. Hắn không chút nào quyến luyến dọn đi thư phòng. Mạn Như khó có thể tin. Chạy đi tìm Thường Mẫu. Thường Mẫu ngược lại mang theo trách cứ nhìn nàng. Cảm thấy là nàng không có hảo hảo xuyên trụ trượng phu tâm mơ siêu mà Mạn Như về nhà mẹ đẻ. Tìm được cha mẹ nàng, nàng phụ thân chỉ là lãnh đạm nhìn nàng, làm nàng an tâm đãi ở Thường gia, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hảo hảo tranh thủ tới Thường Mộng thương tiếc. Từ mẫu thân trong miệng, Mạn Như mới biết được, nguyên lai nương nàng cùng Thường Mộng hôn sự, nàng phụ thân chức vị hướng lên trên động hai cấp. Tự nhiên là luyến tiếc Mạn Như nháo xảy ra chuyện gì. Mạn Như trở lại Thường gia, nàng mới năm vừa mới 16, nếu không thể ly hôn, nàng cũng không hy vọng chính mình như vậy sinh sôi khô héo. Nàng vì làm Thường Mộng tiếp nhận chính mình, nỗ lực học tập rất nhiều đồ vật, thậm chí bắt đầu lén lút nhận tự, tới rồi sau lại, nàng đã có thể đem kinh thi bối xuống dưới. Nguyên bản Mạn Như cho rằng hết thảy sẽ như vậy đi xuống. Một ngày nào đó nàng sẽ ưu tú đến làm Thường Mộng tiếp nhận nàng. Chính là nàng ở tiến bộ, Thường Mộng lại không có đứng ở tại chỗ chờ nàng. Hai năm sau Thường Mộng mang về tới một cái ăn mặc thời thượng nữ nhân. Trực tiếp tìm tới Mạn Như cùng nàng ngả bài, nói muốn cùng nàng ly hôn. Nàng nỗ lực, hắn trước nay đều không có để ở trong lòng. Thường Mộng nói. Ta nói, bởi vì ngươi là cái chân nhỏ nữ nhân, cho dù lúc trước quấn chân khi Mạn Như thế thân bất do kỷ. Nhưng ở Thường Mộng xem ra, đây là nguyên tội, Thường Mộng, nàng ở Thường gia sở tao ngộ đến hết thảy tựa như một hồi trường mộng. người nam nhân này càng là nàng vô pháp chạm vào đại mộng một hồi. Tức chết ta, Hoành Phi một cái tát chụp ở chính mình trên đùi, trong miệng nhịn không được mắng một câu. Người mẫu thân không phải chân nhỏ nữ nhân sao? Ở ghét bỏ mạn như thời điểm, như thế nào không thấy ngươi ghét bỏ chính mình mẫu thân? Người nam nhân này còn có thể càng thêm không biết xấu hổ chút sao? Mắng thượng một câu, Hoành Phi cảm giác ngạnh ở trong lòng lửa giận tiêu tán chút. Lúc này mới tiếp tục xem đi xuống. Võng, võng, hết chương.